Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 298, nàng ghen sao, 18. Gocchuyenaudio.com. Chiều ca, mặc kệ hôm nay ngươi cao hứng hay mất hứng, ta cũng phải nói rõ cho ngươi, ta thích nàng, ta mặc kệ nàng yêu ai, nói tóm lại, chỉ cần là ta thích, vô luận như thế nào, đều đã trở thành người của ta. Ta sẽ không buông tay. Dạ Huyền đáy mắt thoáng hiện một tầng trịnh trọng, như là tuyên chiến, gắt gao nhìn Chiều ca, nói. Ngàn năm trước ta đã buông tay một lần, ngàn năm sau ta sẽ không buông tay lần thứ hai. Chấm, Chiều ca nhìn Dạ Huyền, tay hắn gắt gao nắm thành quyền, một lúc lâu sau, mới lên tiếng, cũng kiên quyết như thế. Ta cũng không buông tay. Dạ Huyền còn nghiêm túc gật gật đầu, nói hai chữ. Hoan nghênh, Chiều ca không nói chuyện, chỉ nghiêm mặt nhìn Dạ Huyền. Dạ Huyền không lùi bước nhìn lại hắn. Hai nam nhân tối nay vẫn âm thầm tích cực đối kháng, giờ này khắc này, bọn họ đối kháng dâng lên cao trào. Hệt như giây tiếp theo tùy thời đều có thể xông vào choảng nhau. Ở đó, tiếng Lâm Hồi Ấm đột nhiên truyền đến, đánh vỡ cục diện bế tắc, hai người nhanh chóng hoàn hồn, xoay quá thấy Lâm Hồi Ấm và Liễu Nhiễu bay tới. Dạ Huyền rất nhanh một lần nữa ngồi trở lại chính mình thạch đắng thượng, trên mặt thần thái tự nhiên, mà hắn một bên Chiều ca thần thái đồng dạng cũng là thực lạnh nhạt bộ dáng, hai người đều muốn đáy lòng lửa giận cùng đánh giá đè ép đi xuống, đợi cho Lâm Hồi Âm cùng Liễu Nhiễu ngồi trở lại bàn ăn tiền, Chiều ca cùng Dạ Huyền trong lúc đó không khí tự nhiên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kế tiếp đó là uống rượu nói chuyện phiếm, rượu sáp thực hảo uống, ước chừng một vò, bốn người uống hơn phân nửa, Lâm Hồi Âm phình bụng, tửu lượng nàng vốn là không tốt, hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm thấy trước mắt cảnh trí đều mơ hồ không rõ, mí mắt không mở ra được, nàng muốn đi WC, lắc lắc đứng lên, cả người có chút không xong, Dạ Huyền ngồi bên người nàng, rất nhanh đứng dậy, nắm thắt lưng nàng, để nàng bám trụ thân thể hắn. Lâm Hồi Âm dựa vào vai Dạ Huyền, than thở một câu. Ta muốn đi nhà xí. Dạ Huyền liền đem Lâm Hồi Âm ôm lấy, cũng hiểu được Lâm Hồi Âm uống có chút nhiều, liền đối với Chiều ca cùng Liễu Nhiễu nói lời từ biệt. Lâm Hồi Âm nép trong lòng Dạ Huyền, đầu óc nhất thời đường ngắn, đối với Liễu Nhiễu cùng Chiều ca ra tiếng nói lời từ biệt. Liễu Nhiễu, Chiều ca, các ngươi tiếp tục a. Dạ Huyền nghe được Lâm Hồi Âm trong miệng. Chiều ca, tên ôm của nàng lực đạo hơi hơi căng thẳng, cũng không chờ Liễu Nhiễu cùng Chiều ca nói chuyện, liền bay lên không mang theo nàng bay lên. Dạ Huyền trước tặng Lâm Hồi Âm đi nhà xí, liền ôm nàng trở về phòng, đem nàng đặt lên trên giường. Lâm Hồi Âm lúc say cực không thành thật, ở Dạ Huyền vươn tay đi dém chăn, liền vung cánh tay, từ trên giường đứng lên, sau đó không xong, liền hướng về phía Dạ Huyền ập tới. Cách chương.